Ma Vương phong ấn trong thân thể Diêm Vũ. Nếu như phong ấn bị phá hư, Ma Vương sẽ chiếm thân thể Diêm Vũ. Mặt quỷ cũng là bụi đầy đất. Lại không cơ giúp nó lau sạch sẽ. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Thiên Thính hỏi. Mặt quỷ không nói hai lời, từ trong miệng phun ra giường vạn niên huyền băng, liền nói. Để Diêm Vũ nằm trên cái giường huyền băng, bản vương tiếp tục cùng tên đế La Thiên kia đấu một trận. Nói xong, mặt quỷ liền lùi về trong cơ thể của Diêm Vũ. Mọi người cũng liền vội vàng đem Diêm Vũ đặt lên giường huyền băng. Hoàng lăng không ngừng sụp đổ, mặt đất thỉnh thoảng sẽ rung chuyển. Diêm Vũ nằm trên giường huyền băng, biểu tình hết sức thống khổ. Mà Triệu Thiên Thiến Ôn Mộ Uyển cũng chỉ có thể ở một bên gấp gáp chờ đợi. Giường huyền băng có thể cung cấp cho thân thể của Diêm Vũ một hoàn cảnh tương đối ôn hòa. Sức mạnh đế La Thiên chậm rãi lan tràn, nhưng nếu như mặt quỷ không thể ngăn cản đế La Thiên, Diêm Vũ sớm muộn gì sẽ bị đế La Thiên chiếm cứ thân thể. Không qua mấy phút, đại hắc bất thình lình sủ lông hướng về phía Diêm Vũ gầm rú. Triệu Thiên Thiến biến sắc. Đại hắc, lão công thế nào? Ma! Đại hắc nhanh chóng phun ra một chữ. Ôn Mộ Uyển tiến lên xem xét. Phong ấn trên trán của Diêm Vũ đã triệt để biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Diêm Vũ đang hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn đen kịt một màu, dường như bị ma khí xâm nhiễm. Nhìn ánh mắt Ôn Mộ Uyển cũng nhận ra sự khác biệt. Chú ý! Triệu Thiến Thiến bất thình lình hóa thành một đoàn âm phong mang Ôn Mộ Uyển rời khỏi. Khí tức của hắn cùng Diêm Vũ không giống. Tiểu Lục Tử cũng khôi phục một điểm khí lực bỏ tới trên lưng Đại Hắc. Tâm của mọi người dần dần chìm xuống đáy cốc. Chẳng lẽ Diêm Vũ thực sự bị Đế La Thiên khống chế rồi? À, nhân gian, đúng là hoàn mỹ. Diêm Vũ đánh ra bốn phía, trong miệng phát ra thanh âm bất đồng. Ngươi làm gì lão công rồi? Mau trả lão công cho chúng ta. Triệu Thiến Thiến trong nháy mắt hóa thành nữ quỷ mặt xanh lanh vàng. Nhưng Diệp Vũ không chút sợ hãi, ngược lại cười nói. Hắn là lão công của các ngươi. Ha ha, Diệp bất du chuyển thế cũng chẳng ra sao cả. Thế mà tìm một lệ quỷ có trăm năm, 500 năm làm vợ. Còn người kia chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi, ha ha. Hai vị mỹ nữ, Diêm Bất Du đã không có ở đây, ngược lại, tối ra vẫn còn, không bằng các ngươi chịu ủy khuất, trở thành nữ nhân của đế La Thiên ta ở nhân gian. Triệu Thiến Thiến cùng Ôn Mộ Uyển tức giận đến toàn thân phát run, các nàng muốn chống lại, nhưng trong mắt lại tràn đầy tuyệt vọng. Diêm Vũ bị đế La Thiên khống chế, sức mạnh của đế La Thiên khủng bố cỡ nào cũng đã không cần phải nói. Cách nào làm sao có thể là đối thủ của Đế La Thiên? Cho dù có thể đánh bại Đế La Thiên, nhưng làm thế nào đánh thức Diêm Vũ? Các nàng còn không biết hồn phách của Diêm Vũ có còn tồn tại hay không? Ngay lúc mọi người ở đây đang tuyệt vọng, trên bầu trời đầy bụi, bỗng nhiên có một đạo hào quang bảy màu chiếu vào. Đạo quang mang bảy màu này phảng phất như một tấm chắn, đem bụi mù cách ly, tinh chuẩn bao phủ Diêm Vũ lại. Trên thân Diêm Vũ bắt đầu bốc lên ma khí, phát ra thanh âm cổ quái, lại bị hào quang bảy màu kia tịnh hóa. Ai? Là ai làm hỏng chuyện tốt của bản ma vương? Diêm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời gầm thét. Đáp lại Diêm Vũ là quang mang càng thêm mãnh liệt. Diêm Vũ bắt đầu giằng co, hắn muốn rời khỏi phạm vi bao phủ của quang mang, nhưng hắn chỉ là mới đột phá một đạo phong ấn, căn bản không có sức mạnh gì. Diêm Vũ bắt đầu kiệt sức, ma khí trên người cũng tiêu thất. Diêm Vũ lại lần nữa ngã xuống giường huyền băng. Triệu Thiến Thiến Ôn Mộ Uyển nghi hoặc mà nhìn một màn này. Lúc này từ trong quang mang có một tiểu nha đầu cầm trong tay một cái chén xanh xuất hiện. Tiểu nha đầu nhìn qua mới 3-4 tuổi, ánh mắt của nàng mặc dù thanh tịnh nhưng lại để lộ ra vẻ cao thâm. Nhìn thấy tiểu nha đầu này, Tiểu Lục Tử bỗng nhiên lộ ra nụ cười, bởi vì nó đã gặp qua tiểu nha đầu này. Diệp Vũ sẽ không sao. Tiểu nha đầu rơi xuống cạnh giường huyền băng, lạnh nhạt nói. Ôn Mộ Uyển cũng không biết người này là ai, không khỏi lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tiểu Lục Tử nói, nàng chính là người tiếp Tô Hàn nha đầu cùng Đoá Nhi nha đầu đi. Đây là tiểu nha đầu bên cạnh Lê Sơn Mẫu Mẫu. Tiểu nha đầu bên cạnh Lê Sơn Mẫu Mẫu. Ôn Mộ Uyển trong nội tâm cả kinh, sau đó cũng trầm tĩnh lại. Lê Sơn Mẫu Mẫu hồi đó đặc biệt đi Cửu Cung vì hóa giải vấn đề của Tần Đoá Nhi, lại đón Tô Hàn đi học nghệ, xem ra nàng không phải là người xấu. Tiểu nha đầu trước mặt này vừa là người bên cạnh Lê Sơn Mẫu Mẫu, lại tới hóa giải vấn đề của Diêm Vũ, chắc cũng sẽ không tổn thương bọn họ. Tiểu nha đầu trợn mắt nhìn Tiểu Lục Tử một cái, thanh thanh âm khí mà nói, ta tên là Huyên Nhi, không phải là tiểu nha đầu. Tiểu Lục Tử nở nụ cười, chắc là không để Huyên Nhi vào mắt. Ôn Mộ Uyển nói, Tiểu Vũ bây giờ? Mộ Mộ biết Diêm Vũ gặp nạn, lại xảy ra chuyện ở dưới chân núi Ly Sơn, liền phái ta giới giúp hắn hóa giải nguy nan. Huyên Nhi nói, phòng ấn mặc dù bị phá hư, nhưng cũng may sức mạnh của Đế La Thiên chỉ phát huy được một phần ngàn mà thôi. Nếu không thì lấy bản lĩnh của ta cũng không thể chế ngự hắn. Đế La Thiên vừa rồi cường đại như vậy, lại chỉ phát huy một phần ngàn sức mạnh. Triệu Thiến Thiến không khỏi cả kinh. Nàng đã là lệ quỷ 500 năm, cũng có thể coi như là quỷ lão đại một phương. Nhưng lúc nãy Diêm Vũ để lộ ra vẻ ngoài sức mạnh của Đế La Thiên, nàng cũng khống chế không được một khắc. Đế La Thiên thực sự là khủng bố như vậy. Ngũ Phương phong ấn có nhiều tầng, bây giờ chỉ mới giải khai tầng đầu tiên mà thôi. Nếu tầng thứ hai bị giải khai, chỉ sợ phải đích thân Mỗ Mẫu xuất mã mới có thể hàng phục, Huyên Nhi nói. Mọi người nghe vậy, chẳng những không có yên tâm, ngược lại càng thêm sầu lo nhìn qua Diêm Vũ đang hôn mê. Diêm Vũ gánh vác một gia hỏa cường đại như vậy trên người, có trời mới biết hắn phải chịu đựng áp lực thế nào. Nhưng ngày thường hắn lại không nhắc đến chuyện này, chỉ sợ là đem áp lực giấu ở trong lòng. Được rồi, các người gây ra động tĩnh lớn như vậy, nơi đây không nên ở lâu, mà mau thu thập một chút, thả ta đi Ly Sơn, Huyên Nhi nói. Mỗ Mỗ còn có Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi đang chờ các ngươi. Sự tình phát sinh trong hoảng lăng lần lượt hiện tại bên trong giấc mơ của Diêm Vũ, đặc biệt là lúc Lâm Tử Đồng dứt khoát chạy về hướng Thanh Đổ Môn, để lại cho Diêm Vũ cái bóng lưng cuối cùng. Mỗi lần cái bóng lưng này xuất hiện, Diêm Vũ liền một hồi tim đau như cắt. Lâm Tử Đồng, Lâm Tử Đồng, đừng đi! Diêm Vũ bỗng nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện chính mình đã sớm rời khỏi hoảng lăng, đang nằm tại trong một gian phòng nhỏ. Phòng bố trí 10 phần đơn giản, ngoài cửa sổ có âm thanh mưa rơi trên lá cây. Cái này khiến Diêm Vũ thập phần cho rằng mình về tới Nga Mi Sơn. Nhớ tới thời thơ ấu, mỗi khi hắn ngồi tại phía trước Tư Khổ Am mà nghe âm thanh tiếng mưa rơi. Nếu như nhóm lão bà nghe được người tại lúc hôn mê còn gọi tên nữ nhân khác, người đoán cách nào có tức giận hay không? Bất thình lình, Diêm Vũ nghe được thanh âm thanh thúy mà non nớt. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, bỗng nhiên phát giác trên xà nhà thế mà treo một tiểu nha đầu. Móa, ngại gì tiểu quỷ, dám can đảm hù dọa bản phán quan. Diêm Vũ bị dọa sợ đến suýt chút nữa, triệu hoán một trường đạo tâm lôi. Cũng may hắn rất nhanh lại thấy rõ tiểu nha đầu kia không phải là dán tại trên xà nhà, mà là chính mình tại trên xà nhà, là một cái xích đu mỏng manh đang ngồi trên đó mà đu tới đu lui. Lại nghiêm túc xem xét, tiểu nha đầu này thế mà có chút quen mắt, làn da trắng nõn nợn non mềm, hai khóa con mắt giống như hai mặt trăng nhỏ, trên đầu còn treo lên hai cái búi tóc nho nhỏ, nhìn 10 phần khả ái. Ngươi là Huyên Nhi? Diễn Vũ nghi ngờ nói. Khá khen cho trí nhớ của ngươi, coi như không tệ. Tiểu quỷ Huyên Nhi trợn mắt mà nhìn Diêm Vũ một cái, tiếp đó từ bên trên dây đu mà nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trước mặt Diêm Vũ. Huyền Nhi nhìn qua bất quá 3-4 tuổi, dù là nhóm chân lên mới chẳng qua là vượt qua đầu gối của Diêm Vũ một chút mà thôi. Diêm Vũ cao mày nói, ta nhớ ra rồi, Đế La Thiên giống như đột phá phong ấn, nhưng mà tại nơi này là ngươi đã cứu ta phải không? Chúng ta bây giờ ở tại Ly Sơn. Thiến Thiến, Mộ Uyển, các nàng thế nào rồi? À đúng, Hàn Nhi cùng Đoá Nhi ở đâu? Huyền Nhi tức giận đến cười ra tiếng. Người thật đúng là nam nhân khắc tỉnh lại, tối đa hỏi một lão bà, ngươi ngược lại thì tốt rồi. Thiến Thiến, Mộ Uyển, Hàn Nhi, Đoá Nhi, một hơi hồ bốn người. Dinh Vũ cười xấu hổ. Là Mỗ Mỗ phái ta đi cứu ngươi. Đấy là thiên phong ấn đã ổn định. Còn có, nơi này là tiểu viện phía sau núi Ly Sơn. Mỗ Mỗ để ngươi ở đây nghỉ ngơi, lấy lại sức. Còn như Triệu Thiên Thiến cùng ông Mộ Uyển, bởi vì các nàng thân là nữ nhi, vì lẽ đó Mỗ Mỗ cho phép các nàng tiến vào Ly Sơn cùng Tô Hàn, Tần Đoá Nhi tụ họp một chút. Diệp Vũ sợ lên cái mũi. Ly Sơn quản lý nghiêm ngặt như vậy sao? Lai lịch của ta các ngươi đều biết rõ một hai, tại sao còn muốn đề phòng ta đây? Không phải là đề phòng ngươi, chân chính Ly Sơn âm dương hòa hợp, nếu như có nam tử tiến vào liền sẽ đánh vỡ cân bằng này. Ly Sơn mấy ngàn năm tụ tập linh khí cũng sẽ trực tiếp tiêu tan theo một cái động thiên phúc địa, biến thành một cái rừng sâu núi thẳm bình thường. Đối với Huyên Nhi giải thích, Diệp Vũ nghe câu hiểu câu không, nhưng chốt lại chính là có ý tứ nơi đó không cho phép nam tử tiến vào. Hắn bất thình lình nhớ tới điều gì, rãnh rụa từ trên giường bỏ xuống đi ra phòng nhỏ. Ngoài phòng, nội viện được hàng rào bao quanh, bày biện cũng mười phần đơn giản. Một con đường đá xanh từ ngoại viện một mực kéo dài đến dưới chân của Diêm Vũ, nước mưa theo mái hiên rơi xuống giống như từng chuỗi chân châu. Người xác định thân thể của ngươi không có vấn đề gì chứ? Huyên Nhi ở đằng sau cất tiếng hỏi. Diệp Vũ lắc đầu, một tay vịn khung cửa, hai mắt nhắm nhìn phương xa, liền hỏi. Hoảng lăng sau đó ra sao? Đổ sụp, tiện thể nói một câu, người đã hôn mê nửa tháng, bởi vì hoảng lăng đổ sụp, rất nhiều sự tình không ai muốn biết. Không muốn ai biết đến, đều bại lộ ở trước mặt người đời. Bây giờ hoảng lăng đã được bảo vệ chính thức, chắc chắn không bao lâu nữa nơi đó sẽ biến thành một điểm du lịch mới, Huyên Nhi nói. Diêm Vũ do dự một chút hỏi, Lâm Tử Đồng đâu, nàng còn sống không? Huyên Nhi không nói. Diêm Vũ thống khổ nhắm mắt lại, trong miệng phát ra một hồi tiếng thở dài. Hắn còn chưa tới mức độ thích Lâm Tử Đồng, nhưng hai người dù sao cũng từng đồng sinh cộng tử, đồng bạn chết đi cuối cùng sẽ để cho Diêm Vũ trong nội tâm cảm thấy thương tâm khổ sở. Chính người cũng là phán quan, sau khi trải qua những chuyện kia cũng biết thiên đạo không thể làm trái. Tại trước mặt dòng lũ lịch sử, rất nhiều người đều chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Huyền Nhi đi tới bên cạnh Diêm Vũ, bằng thứ âm thanh non nớt lại nói ra những lời không một chút nào phù hợp với tuổi tác của nàng. Ta muốn yên tĩnh một mình. Diêm Vũ dứt khoát ngồi ở bên trên bậc cửa. Huyền Nhi nhún vai, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Bên trên đầu của nàng phảng phất có một cái ô to vô hình vì nàng mà chặn lại nước mưa. Nàng men theo con đường đá xanh rất nhanh liền biến mất. Diêm Vũ một mình ngồi tại bên trên cánh cửa, nhìn tí ta tí tách mưa nhỏ, hai mắt xuất thần. Thích Vĩnh Tể chết, Lâm Tử Đồng cũng đã chết. Chiến dịch Hoảng Lăng, Diệp Vũ cũng không biết chính mình đến tột cùng đã làm được những gì. Cởi bỏ sự nguyền rủa của Mã Gia ư? Thế nhưng, cho dù hắn không đi, sự nguyền rủa của Mã Gia cũng sẽ bị Lâm Hồ cởi bỏ. Mà phía sau, cửa Thanh Đồng, La Bàn, Thiên Kiến Địa Chi đã từ lâu bị người đánh cắp đi. Cho dù Lâm Hồ thành công tiến vào Thanh Đồng Môn, cũng không chiếm được chìa khóa của Vẫn Lạc Tiên Cung mới đúng. Thịt Vĩnh Tể của Lâm Tử Đồng chết đến tột cùng đổi lấy cái gì? Với cái thế giới này mang đến loại thay đổi nào? Bỗng nhiên, Diêm Vũ đút tay trọng vong vào trong miệng túi của mình. Bên trong tựa hồ có cái vật kỳ quái gì đó. Hắn lấy ra xem xét là một cái nhẫn ngọc. Cái nhẫn ngọc này tựa như là từ trên thân Tần Thủy Hoàng lưu lại đồ vật duy nhất. Diệp Vũ tự nhủ, Bất thình lình hắn nhịn không được, con ngươi co rụt lại nói. Ta đến Hoàng Lăng, đồ vật duy nhất cầm về chính là cái nhẫn ngọc này. Chẳng lẽ Thích Vĩnh Tể Tiền Bối nói thiên hạ đại biến chính là bắt đầu từ cái nhẫn ngọc này sao? Cũng đồng dạng như lúc trước, bất luận hắn có đi Hoàng Lăng hay không, có nhận biết Lâm Tử Đồng hay không, Hoàng Lăng đều sẽ bị mở, Lâm Hồ cũng sẽ không thay đổi được gì. Mà duy nhất khác biệt là sau khi hắn đến Hoàng Lăng xuất hiện một cái nhẫn ngọc này. Chỉ là chiếc nhẫn ngọc ban chỉ này, mặc dù bộ dáng đẹp mắt, hơn nữa có thể tồn lưu hơn 2.000 năm thời gian, lại là trang sức cũng muốn đeo ở trên người. Nhưng Diêm Vũ nghiên cứu nửa ngày, thật không phát giác nhẫn ngọc này có cái tác dụng gì khác. Mặc kệ là đưa vào chân khí hay là pháp lực, thậm chí là đặt ở trong miệng, gặm một cái, nhẫn ngọc đều không có bất kỳ biến hóa nào cả. Duy nhất biến hóa chính là răng của Diêm Vũ đau một chút. Lì Sơn Mẫu Mẫu có thể sẽ biết đồ chơi này là làm gì. Nếu là có thể nhìn thấy bà ta, hỏi bà ta một chút xem sao. Rời vào đường cùng, Diêm Vũ chỉ có thể từ bỏ nghiên cứu nhẫn ngọc, đem nhẫn ngọc bỏ vào trong túi. Hắn lúc này mới có tâm tư kiểm tra tình huống thân thể của mình. Hôn mê 15 ngày, thân thể cũng bị Tạ Vân chữa trị đến không sai biệt lắm, chỉ là không biết cái phong ấn tình huống ra làm sao. Thời điểm khi Diêm Vũ bị tâm xuống mà kiểm tra, lại bỗng nhiên bị sợ hết hồn. Trên trán của mình, ngũ phương phong ấn vậy mà hoàn toàn biến mất. Phong ấn biến mất chính là phong ấn trên trán của Diêm Vũ, là lão Chu tự tay viết xuống phong ấn. Mặc dù đã sớm biết phong ấn có vấn đề, nhưng nó chỉ ít còn có một chút hiệu quả. Nhưng hôm nay hoàn toàn tiêu thất, chẳng lẽ Đế La Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra chiếm lĩnh ý thức của mình sao? Ở dưới tình thế cấp bách, Diêm Vũ vội vàng ở trong lòng la lên mặt quỷ. Nhào nhào nói cái gì vậy? Bản vương thật vất vả mới yên tĩnh được 15 ngày. Mặt quỷ không tình nguyện tại trong đầu của Diêm Vũ âm thanh vang lên. Phong ấn ở trên trán ta như thế nào không thấy? Diêm Vũ hỏi. Mặt quỷ bình tĩnh nói, chớ có hoảng sợ, cái tiểu nha đầu bên cạnh Ly Sơn Mẫu Mẫu kia coi như cũng có chút bản lĩnh, nàng biết lão Chu phong ấn trong người cũng không ổn định, vì lại đó dứt khoát trực tiếp đem đạo phong ấn kia hóa giải đi ra, chia đều đến các mật khác bên trên bốn đạo phong ấn. Không tin, người bây giờ vén tay áo lên nhìn xem trên người của ngươi phụ chú có phải hay không thêm một chút đồ vật. Diền Vũ nghe vậy vội vàng vén tay áo lên để phong ấn phụ chú nổi lên, quan sát tỉ mỉ một phen, phát giác phụ chú xác thực càng thêm phức tạp, một chút đường vân rõ ràng là mới thêm. Tiền đối với ma mang theo trời sinh áp chế, vì lẽ đó mặc dù Đế La Thiên lợi hại, nhưng ở dưới trạng thái phong ấn cũng không phải đối thủ của tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu kia không chỉ giúp ngươi ổn định phong ấn, đánh sụp ý thức của Đế La Thiên, dựa theo bản tính bản vương suy tính, chỉ ít trong vòng nửa năm Đế La Thiên sẽ không tỉnh lại. Đây là ý gì? Đế La Thiên bị Huyên Nhi đánh cho ngất xỉu. Nói đúng ra nha đầu kia cũng không có động thủ, Đế La Thiên là bị dọa ngất. Diêm Vũ cả kinh, nghĩ tới Huyền Nhi đã làm gì. Mặc dù phong ấn Đế La Thiên đã bị giảm mạnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối là người có thể bị khi dễ. Chỉ ít lấy Diêm Vũ nhận biết, chỉ sợ hắn vận dụng sức mạnh Đế La Thiên đều không thể đánh bại Huyền Nhi. Mặt quỷ tiếp tục nói, xem như là nhờ phúc của nha đầu kia, tiểu tử ngươi cũng thu được chỗ tốt không ít. Ta ư? Tất nhiên. Ý thức của Đế La Thiên tạm thời hôn mê, ngươi có thể không hạn chế sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên. Bất quá, đây phải là trên cơ sở thân thể của ngươi có thể chịu đựng được. Vì lẽ đó, thời gian bên trong nửa năm, ngươi muốn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, có thể suy nghĩ một chút tu luyện võ đạo, cường tráng thể phách của chính mình. Diêm Vũ nhẹ gật đầu, không luận đạo pháp cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng sẽ không quên tu luyện nhục thân của mình. Dù sao, đạo pháp thuộc về chi pháp huyền diệu, mà nhục thân mới là cơ sở căn bản trực tiếp nhất. Có thể không chút nào lo lắng sử dụng sức mạnh đế la thiên, đương nhiên để Diêm Vũ an tâm rất nhiều. Hắn thử nghiệm triệu hoán một tia ma khí trong lòng bàn tay, quả nhiên có ma khí bốc lên. Đang lúc này, Tiểu Lục Tử mang theo một nhánh cây quả rơi xuống trước mặt Diêm Vũ. À, tiểu tử ngươi tỉnh lại rồi à? Tiểu Lục Tử chào hỏi. Diêm Vũ đoạt một quả trong tay của Tiểu Lục Tử, vừa gặm vừa nói. Đại Hắc đâu? Nó đi theo hai vị lão bà của ngươi đi Ly Sơn rồi. Diêm Vũ lập tức ngừng nhấm nuốt quả trong miệng, khiếp sợ nói. Chờ một chút, không phải nói chỉ có nữ tử mới có thể tiến nhập vào Ly Sơn hay sao? Đại Hắc trên thân dương khí nhiều như vậy, chẳng lẽ sẽ không khiến cho Ly Sơn mất cân bằng ân dương hay sao? Tiểu Lục Tử trầm mặc trong khoảnh khắc, thăm dò mà hỏi thăm. Này, tiểu tử, hồi đó người mua Đại Hắc, lúc về nhà, người có hỏi qua người ta giới tính của Đại Hắc không? Diêm Vũ liền nói. Đại Hắc là từ Phúng Nhị Đại trong nhà lấy tới, không ai nói cho ta biết nó giới tính là gì. Tiểu Lục Tử. Vì lẽ đó ngươi, Diêm Vũ cả kinh nói. Đại Hắc bị ổi như vậy, còn thích ăn thợ, thật lớn đẫm máu, chẳng lẽ nó không phải là chó được sao? Tiểu Lục Tử buồn bực ngồi xổm trên mặt đất, tự nhủ. Móa nó, khó trách ta mỗi lần cùng Đại Hắc xxii, thời điểm đó các ngươi cuối cùng còn lộ ánh mắt kỳ quá nhìn chúng ta. Hóa ra, bấy lâu nay các ngươi cho rằng chúng ta làm chuyện gay. Mẹ nó, thế mà bị hiểu lầm lâu như vậy, thật mất mặt. Quả táo trong tay Diêm Vũ xoạch một cái rơi xuống đất. Đại Hắc ơi Đại Hắc, uổng công ta làm chủ nhân của ngươi lâu như vậy, thì ra ngươi vốn là một con chó cái. Đang tại thời điểm Diêm Vũ hoài nghi nhân sinh, bên ngoài mưa đá tạnh, trên đường bàn đá xanh, Ôn Mộ Uyển cùng Triệu Thiên Thiến mang theo Đại Hắc đi tới. Sau khi biết được giới tính của Đại Hắc, Diêm Vũ lại nhìn thấy nó có chút lúng túng. Không đợi Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển ân cần hỏi thăm Diêm Vũ, Diêm Vũ liền không nhịn được hỏi. Đại Hắc, ngươi là chó cái? Đại Hắc đứng lại thân hình, không dám tin tưởng nhìn Diêm Vũ, khó khăn nói. Ngươi giờ mới biết được. Âm thanh vẫn hùng hậu hết sức, cực kỳ giống như một người đã 40 tuổi ngồi tải trên một phiến đá, chân ngoắc ngoắc dao động. Diêm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu. Đại Hắc nghe thế vậy, yên lặng đi lên trước, tại trên đùi của Diêm Vũ cắn một cái. Diêm Vũ khóc không ra nước mắt. Nếu như biết Đại Hắc là chó cái, hắn cũng sẽ không thường xuyên lấy máu của nó. Đại Hắc cắn một ngụm này, quả nhiên là trả thù Diêm Vũ sự tình đã lấy máu của nó. Ôn Mộ Uyển trên miệng cười nói. Anh làm cái chủ nhân kiểu gì vậy? Bọn em đã biết Đại Hắc là chó cái từ lâu rồi. Ta sai rồi, Diêm Vũ buồn bực nói. Tất nhiên Đại Hắc là chó cái, như vậy nó cùng Tiểu Lục Tử, tình cảm ở giữa cũng hết sức bình thường. Chỉ cần Tiểu Lục Tử có thể tiếp tục tu luyện thiên cầu vọng nguyện, một ngày nào đó có thể hóa thành hình người cùng Tiểu Lục Tử song túc song phi. Triệu Thiến Thiến bay tới bên cạnh Diêm Vũ, quan tâm hỏi. Lão công, anh hôn mê 15 ngày, bây giờ cảm giác thế nào? Đã không có gì đáng ngại, Ôn Mộ Uyển cũng nói. Ngũ nương gọi điện thoại cho em, nói đại nương đã cảm ứng được nguyên dục của Mã gia đã biến mất. Hơn nữa, nhị nương nói Lâm gia bây giờ sụp đổ, rốt cuộc sẽ không tạo thành uy hiếp đối với Mã gia. Vậy thì tốt rồi. Diêm Vũ một hồi thổn thức, mặc dù bọn hắn cuối cùng không có hủy đi gì chỉ Tam Tinh Đôi, nhưng cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Lâm Tử Đồng. Chỉ tiếc Lâm Tử Đồng không nhìn thấy những điều này. Lão công, Huyền Nhi nói anh tỉnh lại, cho nên bọn em cố ý trở về dẫn anh đi Sơn Môn Ly Sơn. Tiểu Tô cùng Đoá Nhi cũng tại nơi đó chờ anh. Diêm Vũ nghe vậy trong lòng cũng có mấy phần kích động. Được, chúng ta đi thăm các nàng. Kể từ một tháng, thời điểm tại Cửu Cung, Diêm Vũ cùng Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đã có gần thời gian nửa năm không gặp mặt. Mặc dù bên cạnh có Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển làm bạn, nhưng Diêm Vũ cũng không yên tâm. Hai nàng ở tại Ly Sơn cố gắng tu luyện, bây giờ cuối cùng cũng gặp mặt, liền dưới chân bước đi đều nhẹ nhanh không ít. Phong cảnh của Ly Sơn tú lệ, thấy núi uốn lượn, cây cối xanh ôm, nhìn từ xa tựa như mỏ sắc tuấn mã, vì vậy gọi tên là Ly Sơn. Mà tại một góc nhỏ đó của Ly Sơn cũng bị một tầng kết giới bảo vệ. Tại 99 tầng cầu thang, tiểu nha đầu Tiêu Huyên Nhi bay xuống dưới, đối mặt hai vị nữ tử nói: Diêm Vũ tới. Hai vị nữ tử này, một người mặc lam y, một người mặc hoàng y. Cô gái mặc áo lam nhìn càng thêm thành thục, khuôn mặt giống như băng lãnh tuyết sơn, tránh xa ngàn dặm, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa giỡn. Mà áo nữ tử áo vàng thì giống như tiểu muội nhà bên, ánh mắt thanh tịnh u mê, thỉnh thoảng nhíu mày, tự hồ đang nhớ cái gì, để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Huyền Nhi rơi vào trước mặt hai người, khẽ cười nói: Hai vị sư muội, các người ngày nhớ đêm mong phu quân, lập tức liền đã ở trước sơn môn rồi. Cô gái áo lam chính là Tô Hàn, vừa nghe đến Huyền Nhi, trên mặt nàng hàn khí tựa như trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một nụ cười tựa như gió xuân. Mà người mặc hoàng y chính là Tần Đoá Nhi, thẹn thùng mà cúi thấp đầu, khẩn trương loay hoay góc áo. Tiểu Huyền Nhi nhìn thấy phản ứng của hai nữ nhân, không khỏi hai tay thu lại sau lưng, lắc đầu nói: Này, ngó ngó bộ dáng các ngươi bây giờ đâu còn là khí chất của tiểu tiên nữ nữa. Tiểu tiên nữ chúng ta chính là muốn làm đến không nhốm bụi trần, cao không thể chạm. Tiểu tiên nữ chúng ta chính là muốn để cho chúng sinh nghiêng đổ, đặt chúng ta, đặt tại dưới gấu quần của chúng ta. Tiểu tiên nữ của chúng ta. Này, ngươi tiểu tiên nữ tuổi còn nhỏ, chợ ngươi bắt đầu phát dục, nói những lời này. Rồi hãng nói: Bất quá coi như phát dục cũng chưa chắc trước sau lội lõm, để cho chúng sinh nghiêng đổ có chút độ khó. Thanh âm của Diêm Vũ bất thình lình chuyển đến. Tiêu Huyền Nhi lập tức bị chẹn cổ họng, tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tuổi tác của nàng tuyệt đối không nhỏ, nhưng bộ dáng bất quá chỉ là 3-4 tuổi. Vì lẽ đó, một câu này của Diêm Vũ đúng là coi thường nàng. Diêm Vũ, ta không phải là... Ây da, ây da, ca ca có đường ngọt cho ngươi ăn này. Diêm Vũ từ bên trong không gian thổ nạp lấy ra một bịch bánh kẹo lớn. Wow, bánh kẹo! Một giây trước còn chuẩn bị đối với Diêm Vũ nghe răng trợn mắt, một giây sau khi Tô Huyên Nhi nhìn thấy đống bánh kẹo này liền nhịn không được cắn ngón tay, khóe miệng chảy xuống nước bọt, không có cốt khí mà nói: Ca ca, đem bánh kẹo cho Huyên Nhi ăn có được hay không? Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Diêm Vũ độ lượng đem bánh kẹo toàn bộ nhét vào trong tay của Huyên Nhi. Huyên Nhi lanh lợi mà chạy đến bên trên tảng đá ngồi, thỏa mãn mà ăn bánh kẹo. Cắt, còn nói chính mình không phải là tiểu nha đầu. Diệp Vũ ở trong lòng rất khinh bỉ Tiêu Huyên Nhi một phen, tiếp đó hướng mắt nhìn về phía Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi. Hàn Nhi, Đoá Nhi, cách nàng xinh đẹp hơn. Diệp Vũ nhẹ giọng tán dương. Được chính nam nhân mà mình yêu tha thiết khích lệ, mặc cho các nữ hài đều sẽ vui vẻ, hai nữ nhi cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Trên thực tế, tại Ly Sơn này, trong vòng nửa năm, khí chất hai người thực sự có chút thay đổi. Các nàng nguyên bản đã là tướng mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Bây giờ, dung mạo xinh đẹp, khí chất thậm chí biến thành xuất trần, dường như trong bức họa, dường như là tiên nữ từ trong bức họa đi ra.